Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Trúc Diệp Đình. Mặc dù Diệp Chân nói hình như là chuyện như vậy, nhưng một màn trước mắt này vẫn là quá mức khoa trương. Đơn giản hoàn toàn lật đổ nhận biết của tất cả mọi người bọn họ. Tiểu Vũ lúc này nhìn ánh mắt của Diệp Chân thì so sánh kỳ quái. Nàng chính là 10 vạn năm hồn thú, cho nên biết đến dung hợp hồn hoàn cũng không nhất định chặn đánh giết hồn thú. Còn có một loại phương pháp tên là hiến tế. 10 vạn năm hồn thú tự nguyện đem một thân tinh hoa hiến tặng cho một người. Kể từ đó, ở trong lòng Tiểu Vũ, Diệp Chân thiên phú cùng thực lực đều biến thái như vậy là được giải thích. Khiến một cái hồn thú cam nguyện hy sinh tất cả, đem một thân tiến hóa hiến tặng cho một người. Như vậy con hồn thú kia khẳng định cùng Diệp Chân quan hệ vô cùng thân cận. Thậm chí có thể là cha mẹ của Diệp Chân. Trách không được Diệp đại ca có thể nhìn thấu ta là ma thú. Về sau không chỉ có không ghét bỏ tổn thương Tiểu Vũ, ngược lại khắp nơi trợ giúp Tiểu Vũ. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Vũ nhìn ánh mắt của Diệp Chân thuận lợi càng tăng thêm đã có được sắc thái. Thật ra thì đại sư hiện tại cũng nghĩ như vậy, cũng chỉ có một loại tình hình này có thể giải thích Diệp Chân tình hình. Về phần Diệp Chân không cách nào biểu hiện ra cái kia nói hiến tế có được hồn hoàn. Đại sư đoán có thể là hiến tế hồn thú quá mức cường đại. Cho dù đối với người hoàn toàn vô hại hiến tế, Diệp Chân cũng không cách nào tiếp nhận. Nếu như tiếp cận 10 vạn năm hồn hoàn, như vậy ở bằng vào quỷ dị võ hồn, quỷ dị thủ pháp công kích, hồn kỹ quỷ dị, đem hết thảy tất cả đều dung hợp lại cùng nhau tiến hành công kích. Quả thực có chống lại lão Triệu khả năng, lão sư của học viện liếc nhìn nhau. Sau đó mình não bổ ra một lời giải thích, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lão Triệu quần áo chỉnh tề, hồn lực vững vàng, không phải võ hồn chân thân bị phá biểu hiện. Như vậy thì nói là Diệp Chân công kích vừa không cách nào phá mở võ hồn của Triệu Vô Cực chân thân. Triệu Vô Cực hoàn mỹ đón lấy, chẳng qua là tất cả mọi người không có chú ý là Triệu Vô Cực lúc này nhìn ánh mắt của Diệp Chân, đã kính như quỷ thần. Người khác không biết, nhưng hắn là thấy rõ, lúc nãy cái kia cùng gần như không có trở ngại gì thuận lợi nổ nát võ hồn chân thân của hắn. Mắt thấy cột sáng gần trong gang tấc, trong lòng Triệu Vô Cực cuồng hô mạng ta xong rồi. Diệp Chân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cột sáng màu vàng sậm biến mất trong nháy mắt. Diệp Chân ở trên người hắn vỗ một cái. Bởi vì võ hồn chân thân vỡ vụn, bị hồn lực phản phệ bạo động hồn lực trong nháy mắt bình phục. Triệu Vô Cực này không cách nào ngẫm lại, đại não một mảnh mờ mịt. Tốt, nơi này phá hủy bởi vì mà thành. Những này kim hồn tệ liền làm tiền phạt tốt, Diệp Chân nói. Vung tay lên, một túi lớn kim hồn tệ rơi vào dưới chân. Nhìn thể tích, cũng không thấp hơn 1000 mai. Lúc này, tất cả học viện nhìn ánh mắt của Diệp Chân thay đổi hoàn toàn. Cũng không tiếp tục phục trước kia chán ghét cùng cười nhạo. Tràn đầy kính sợ gần như đã muốn lộ ra hốc mắt. Hồn lực của 30 cấp, trước đây chưa từng gặp nhưng lại phi thường cường đại võ hồn. Vượt qua 5 năm hồn hoàn, cùng nổi cơn thịnh nộ hồn đế đơn đả độc đấu quần áo bất loạn. Hết thảy đó hết thảy đều vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Mặc kệ ở nơi nào, thế giới gì, cường giả đều sẽ nhận lấy mọi người tôn trọng. Diệp Chân không thể nghi ngờ dùng thực lực đã chứng minh mình là một vị cường giả chân chính. Hơn nữa còn là một vị xưa nay chưa từng có kinh khủng thiên tài. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của Diệp Chân lại thay đổi. Học viện phương diện là như nhặt được chí bảo vô tận mừng như điên. Đường Tam và Tiểu Vũ lại là thật lòng là Diệp Chân cường đại cảm đến cao hứng. Đái Mộc Bạch lại là nghĩ tới vua của mình vị chi tranh. Ninh Vinh Vinh lại là nghĩ tới nếu như có thể đem khiến Diệp Chân gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chẳng qua dùng kim tiền khả năng không cách nào đả động Diệp Chân. Dù sao Diệp Chân ném ra cái kia túi kim hồn tệ. Là như vậy, phong khinh vân đảm, thật giống như một cái quý tộc vứt xuống một viên đồng hồn tệ. Tốt các tiểu quái vật, khiến lão sư mang các ngươi đi phân phối túc xá đi. Triệu Vũ cực kỳ căn bản không đè nén được trong lòng mừng như điên. Có Diệp Chân loại quái vật trong quái vật này, Zerek học viện khiếp sợ toàn bộ đại lục mục tiêu tuyệt đối có thể hoàn thành. Ta không thói quen cùng người khác ở chung, Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói. Như vậy à, vậy cho ngươi đơn độc an bài một gian tốt nhất phòng ốc. Chuyện này liền giao cho ngươi. Trên mặt Triệu Vô Cực tràn đầy hiền hòa nụ cười phân phó nói. Không cần, chính ta đóng một gian thành, Diệp Chân nói nhỏ. Tốt, Triệu Vô Cực trực tiếp điểm đầu. Lão sư, ta cũng không thói quen cùng những người khác ở chung, Ninh Vinh Vinh thân là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không thói quen cũng rất bình thường. Vậy ngươi đi ngủ đường cái đi. Cùng thái độ đối với Diệp Chân hoàn toàn ngược lại, trên mặt Triệu Vô Cực mỉm cười hiền hòa trong nháy mắt biến thành lạnh như băng. Gần như là gầm thét hướng Ninh Vinh Vinh quát. Ngươi, Ninh Vinh Vinh ngu ngơ một cái chớp mắt, sau đó khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, phổi đều muốn tức nổ tung. Chẳng qua là Thất Bảo Lưu Ly Tông, là ở trước mặt Diệp Chân lưu lại một cái thục nữ ấn tượng. Ninh Vinh Vinh nhận, nói thật, Diệp Chân hình dạng cùng vóc người đều là mọi người tội. Trong lòng Ninh Vinh Vinh cũng có chút liền chính nàng cũng không biết tâm tình. Chẳng qua là trước kia Diệp Chân biểu hiện quá mức hèn yếu. Hiện tại Diệp Chân đã chứng minh sự mạnh mẽ của mình. Ở cái này thành thục đại lục, năm gần 12 tuổi đã phát dục tốt vô cùng Ninh Vinh Vinh động tâm. Nàng có đại lục mạnh nhất phụ trợ võ hồn, Diệp Chân chỉ dựa vào 30 cấp hồn lực liền có thể cùng bạo phát ra toàn bộ thực lực 76 cấp. Hồn thánh chống lại, đơn giản trên đời này nhất tuyệt phối tuyệt phối. Không nhanh được mau cút, học viện túc xá có hạn, nếu như chậm không có phân đến gian phòng, các ngươi đi ngủ đường cái đi. Triệu Vô Cực cuồng hống nói. Lại bản cô nương mình đóng một căn phòng đi, làm đại lục giàu có nhất tông phái. Ninh Vinh Vinh chính là cái 100% tiểu phú bà. Nàng chuẩn bị đi trong thành mời một ít công tượng, cho mình đóng một gian đẹp phòng ốc. Hừ, không có trải qua ta cho phép, ai dám ở trong học viện loạn dựng loạn xây, trực tiếp từ học viện xóa tên. Triệu Vô Cực nói với giọng tức giận. Hắn biết đến trước mắt những học sinh này cơ bản đều là không thiếu tiền chủ. Nhưng huấn luyện tránh không khỏi chịu khổ. Chẳng lẽ lại còn muốn cho ngươi ở tòa thành hay sao? Thấy mọi người đều là một mặt không phục dáng vẻ. Triệu Vô Cực bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn chậm rãi rời đi Diệp Chân cười nói. Các ngươi còn tạm biệt không phục. Nếu như các ngươi ai có thể lấy 30 cấp. Thậm chí cấp 40 hồn lực chặn ta lão Triệu toàn lực bạo phát. Học viện bỏ tiền trực tiếp cho các ngươi đóng một gian biệt thự đều được. Ặc vậy vẫn là tính toán, lời vừa nói ra. Tất cả muốn mình lập nhà học viên tất cả đều từ bỏ. Cùng Diệp Chân cái kia biến thái so sánh. Tại sao ta cảm giác chính mình là cái rác rưởi? Đây cơ hồ là trừ Đường Tam và Tiểu Vũ ra. Thậm chí bao gồm lão sư ở bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. Nếu như thiên phú và thực lực của Diệp Chân cao hơn bọn họ ra một mảng lớn mà nói. Bọn họ có lẽ sẽ cực độ hoặc là không phục. Nhưng thực lực Diệp Chân cần bọn họ nhìn lên. Thuận lợi chỉ có khâm phục. Bọn họ thậm chí ở Diệp Chân công kích cường đại dưới. Đều muốn hoài nghi Diệp Chân không phải một cái 30 cấp hồn lực hồn tôn. Mà 70 cấp hồn thánh, Diệp Chân rời đi phương hướng đúng là Serec viện túc xá vị trí chỗ. Diệp Chân bởi vì muốn tu luyện, không nghĩ bị quấy rầy, muốn cầu đơn độc ở. Sở dĩ biết đến túc xá vị trí, đương nhiên quy công cho ven đường tấm bảng, phía trên dùng tên đầu rõ ràng chỉ ra học viện phạm vi cùng kiến trúc vị trí. Rất nhanh, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Lạp Xưởng Đại Thúc Oscar đuổi theo. Mấy vị lão sư muốn ở cùng một chỗ chuyện thương lượng, liền đem phân phối túc xá nhiệm vụ giao cho Đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ hai ba bước đuổi kịp Diệp Chân, tay nhỏ học cũng thật bộ dáng vác tại phía sau, sắc mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, chẳng qua là mỗi người khí chất khác biệt. Diệp Chân sắc mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, chắp tay sau lưng phía sau, cực điểm nho nhã trầm ổn, tuấn tú tú giật. Cho dù tất cả khí tức cùng khí chất đã thu liễm đến cực hạn, vẫn như cũ cho người một loại như tiên xuất trần yêu nhã. Tiểu Vũ bản tính nhảy thoát, khí chất cũng là hoạt bát đáng yêu loại hình. Học dáng vẻ của Diệp Chân, đặc biệt là cái kia ra vẻ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ phối hợp với linh động tứ chuyển thẻ tư lan mắt to, thấy thế nào đều có chút dở dở ương ương. Tốt, học viện Nam Túc Xá chính là chỗ này. Đái Mộc Bạch đột nhiên dừng bước, chỉ về phía gạch xanh con đường cạnh có chút cũ nát chất gỗ phòng nhỏ nói. Học viện tài nguyên có hạn, hai người một gian túc xá, Đường Tam ngươi cùng Oscar liền ở lại đây đi. Tốt, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, trước mắt nhà gỗ nhỏ đã so với hắn trong tưởng tượng phải tốt nhiều lắm. Diệp Chân ngươi đây, thật chuẩn bị mình sửa lại một gian phòng, nếu như nguyện ý, nhưng ta để giúp ngươi. Đái Mộc Bạch phá có phong độ hướng Diệp Chân mỉm cười nói. Ta cũng có thể hỗ trợ, có ta Thất Bảo Lưu Ly hỗ trợ, trước khi trời tối nhất định có thể hoàn thành. Ninh Vinh Vinh cũng là lên tiếng nói. Hừ, không cần, có ta cùng Tam Ca là đủ, cùng là nữ nhân. Mặc dù vẫn chỉ là tiểu nữ hài, nhưng Tiểu Vũ đã nhìn thấu trước mắt cái này lai lịch rất lớn Ninh Vinh Vinh hình như đối với Diệp đại ca của hắn có ý đồ. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần, ta một người là được. Dứt tiếng, Diệp Chân mắt nhìn cách nơi này không xa, liên tiếp bờ sông nhỏ cái kia phiến có không ít rừng trúc đất trống. Ta ở nơi đó xây nhà hẳn không có vấn đề đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Mắt nhìn cái kia phiến đất trống, Đái Mộc Bạch nói thẳng, không thành vấn đề. Nơi đó đã không phải thuộc về thôn trang lãnh địa, muốn làm sao đóng đô không thành vấn đề. Bờ sông nơi đó mặc dù không phải thôn trang lãnh địa, nhưng lại liên tiếp thôn trang. Nhưng nếu như muốn kiến tạo phòng ốc, vẫn là nên cùng thôn trưởng lên tiếng chào hỏi. Nhưng đối với Đái Mộc Bạch mà nói, chẳng qua là cực kỳ mai kim hồn tệ mà thôi, nhưng cũng có thể bán cho Diệp Chân một cái nhân tình. Biết đến Diệp Chân tính tình lãnh đạm, cho dù biểu lộ thân phận sợ cũng sẽ không để ý. Dưới loại tình huống này, Đái Mộc Bạch hiểu được lạnh bên ngoài một loại tương đối cao sáng tỏ biện pháp, lấy nhuận vật nhỏ im ắng phương thức bỏ ra tình cảm. Cho dù cuối cùng không cách nào lôi kéo được Diệp Chân, nhưng mình nếu như gặp nạn, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Điểm này từ Diệp Chân đối đãi Đường Tam và Tiểu Vũ phương thức bên trong có thể nhìn thấu. Mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấu cùng bọn hắn chỗ khác biệt. Loại tính cách này người Đái Mộc Bạch thấy qua một chút. Một khi đưa ngươi xem như bằng hữu, ngày thường cũng là không hiện, nhưng bên trong so với bình thường bằng hữu tình cảm chân thành tha thiết nhiều lắm. Thuận tiện như vậy, Diệp Chân khẽ gật đầu, một bước bước ra, thuận lợi đã tới sông nhỏ, thần hồn chi lực trong nháy mắt phát động, thậm chí thông qua biến thành võ hồn cửu thải hồn liên tăng phúc. Nguyên bản bình thường phàm vật, cụ hiện thành thực thể về sau cũng biến thành không tầm thường đi lên. Ví dụ như Diệp Chân cụ hiện ra hàng rào trúc, tiêu hao thần hồn chi lực vẫn như cũ cụ hiện bình thường cây trúc tiêu hao đo. nhưng cụ hiện ra cây trúc chất lượng rõ ràng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ nói độ cứng thuận lợi có thể so với sắt thép. Nghĩ nghĩ, trước mặt vầng sáng nhốn nháo, đầy trời thanh trúc bay múa. Cụ hiện ra những thanh trúc này về sau, bằng vào tinh tế đến làm cho người giận sôi lực khống chế. Cây trúc cực nhanh biên chế xây dựng. Không bao lâu, mấy gian tầng 2 tiểu trúc lâu thuận lợi đã kiến tạo hoàn thành. Một đầu đường đá nho nhỏ dọc theo đến gian phòng trúc lớn nhất kia. Mắt trần có thể thấy phòng trúc bên trong một tấm đặt vào chờ đợi trúc bàn sao. Làm người ta chú ý nhất chính là phía bên phải, đến gần sông nhỏ chỗ nào, có một cái đình trúc, khu gian thanh nhã, cho dù không có bước vào đình trúc, thanh lương chi khí đập vào mặt. Những phòng trúc này được bố trí cực kỳ ngắn gọn, lại cực kỳ hào phóng trang nhã, loại này có một phong cách riêng kiến trúc, mặc dù chợt nhìn có chút đơn sơ, nhưng nhìn kỹ lại, lại cho người một loại vô cùng cao khiết thanh nhã cảm giác. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người động tâm, ngay cả trời sinh tính nhảy thoát, thích tinh xảo tiểu vũ cũng không nhịn được bị trước mắt lối kiến trúc chỗ chinh phục. Vội vàng chạy tới, lôi kéo ống tay áo Diệp Chân làm nũng nói, đại ca khiến tiểu vũ cũng ở nơi này có được hay không? Nhưng chỉ cần không phải vi phạm với nguyên tắc ranh giới cuối cùng. Đối với tiểu vũ vô cùng dung túng, Diệp Chân lần này vẫn như cũ đáp ứng tiểu vũ thỉnh cầu. Có thể, nhưng người cần trước trải qua học viện đồng ý, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Biến tướng cự tuyệt tiểu vũ. P.S. Thanh Đồng suy nghĩ viết cẩn thận một chút. Tính tình so sánh gấp thư hữu có thể sẽ cảm thấy. Lắm điều, tuần sau bắt đầu tăng nhanh tiết tấu. Tính tình gấp thư hữu có thể tuần sau lại đặt mua. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,